Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890. Vũ khí, 14, canh 3. Quản gia nói mà nói bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Hôm nay thẩm phủ đến nhân cũng đều không là cái gì tiểu nhân vật. Quản gia liệt kê ra gì đó bọn họ đều nghe qua. Một đám đều kinh đến. Kia Nam Hải Chân Châu là Nam Hải quyền đầu đại phấn Chân Châu. Thập phần chân quý, năm nay sứ thần tiến cống cấp đương kim hoàng thượng, cơ bản không có lưu lạc bên ngoài. Đừng nói này hắn, liền ngay cả Yến Vương muốn tìm một quả Nam Hải Chân Châu. Cũng thập phần khó khăn, này Diệp Thiều Hoa trong viện thế nhưng có Nam Hải Chân Châu. Nam Hải Chân Châu còn chưa tính, còn có này hắn chân quý vật. Mỗi một dạng đều là xa hoa đến cực điểm gì đó. Cũng khó trách quản gia hội như vậy kinh ngạc, ở đây cũng tiên ít có không sợ hãi nhả. Hôm nay Diệp Thiều Hoa cấp thẩm mẫu lễ vật mọi người cũng hữu mục cộng đồ. Là một phen đen thui trùy thủ. Hôm nay ở đây nhân nhìn đến Diệp Thiều Hoa đưa cho thẩm mẫu lễ vật. Đều có chút muốn cười. Bất quá ngẫm lại Diệp Thiều Hoa thân phận những người này cũng hiểu được không khó lý giải. Ở bên ngoài phiêu bạc 5 năm, lại thành Yến Vương không chịu sủng tiểu thiếp, có thể có cái gì thứ tốt. Trước mắt nghe quản gia nói Diệp Thiều Hoa trong viện này chân quý vật phẩm. Những người này xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều có chút không giống với. Có nhiều như vậy chân quý gì đó không dám xuất ra nhất kiện cấp thẩm phu nhân làm như lễ vật. Sợ là chột dạ đi, thứ này lai lịch nhất định không rõ. Nói hưu nói vượn. Bà Vú vẫn nghĩ đến mấy thứ này là thẩm phủ đưa tới. Lúc này mở miệng, mấy thứ này rõ ràng chính là cựu lão gia bọn họ tặng cho ta nhóm tiểu thư. Quản gia lạnh lạnh nhìn bà Vú liếc mắt một cái, tựa tiếu phi thiếu, đưa cho đại tiểu thư Đông Tây Đô là từ ta trên tay đi qua. Ta so với ngươi rõ ràng hơn thẩm phủ tặng cái gì cấp đại tiểu thư. Này mấy thứ chân quý gì đó bên trong. Không có giống nhau thẩm phủ lấy đi qua, bà Vú sửng sốt. Hoàn toàn thật không ngờ là như thế này. Nàng há miệng thở dốc. Khả các ngươi cũng không có ở tiểu thư trong phủ tìm được mất đi gì đó đi. Ai biết các ngươi trộm bao nhiêu này nọ. Có thể hay không xuất ra đi bán, quản gia nguyên bản liền không thích Diệp Thiều Hoa. Trước mắt đối của nàng thành kiến liền lớn hơn nữa. Đại tiểu thư, ta thật không ngờ. Ngươi ở bên ngoài ngây người 5 năm, liền biến thành như vậy. Cha mẹ ngươi nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định hội bởi vì Diệp gia có ngươi như vậy hậu đại làm cảm thấy thẹn. Diệp Thản Nhiên cũng đứng ở một bên, cũng phi thường kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nàng cũng thật không ngờ Diệp Thiều Hoa trong viện thế nhưng có nhiều như vậy chân quý gì đó. Thẩm phụ cùng thẩm mẫu đều không muốn tin tưởng vài thứ kia là Diệp Thiều Hoa lấy. Hai người không có trước tiên hạ quyết định. Quản gia, sự tình còn không có điều tra rõ sở. Không cần dễ dàng có kết luận. Này đối Thiều Hoa thanh danh không tốt nói xong sau. Thẩm mẫu ôn hòa cầm Diệp Thiều Hoa thủ. Thiều Hoa, ngươi nói cho mợ, vài thứ kia có phải hay không ngươi lấy? Không phải ta, Diệp Thiều Hoa đối thẩm mẫu còn có thẩm phụ kiên định lắc đầu. Có thể thực rõ ràng nhìn đến thẩm mẫu còn có thẩm phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không dùng như vậy kinh ngạc, mấy thứ này chắc là Yến Vương đưa cho Thiều Hoa, không nghĩ tới quý phủ như vậy náo nhiệt. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trèo. Trình Diên chắp tay sau lưng từ bên ngoài chậm rãi đi vào đến. Đây là phát sinh cái gì? Thẩm phụ làm cho sao tự nhiên không có mở miệng, nhưng thật ra Diệp Yên Ngọc cười nói một câu, là ở nói Yến Vương ngài đưa cho tỷ tỷ không ít thứ tốt. Ngay cả Nam Hải Chân Châu đều tặng Yến Vương sửng sốt một chút. Lập mã lắc đầu, ta mẫu phi muốn một quả Nam Hải Chân Châu ta đều không có cách nào cho tới. Như thế nào khả năng có Nam Hải Chân Châu đưa nàng? Cái kia chân châu là ta đưa chính là lúc này. Thẩm vắng lặng bỗng nhiên mở miệng. Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút. Không nghĩ tới thẩm vắng lặng hội ở phía sau mở miệng. Bất quá hắn đưa cho chính mình rõ ràng là kim bước sao. cũng không phải trân châu. Nàng lăng thời điểm, Diệp Yên Ngọc tâm tình tự nhiên cũng sẽ không rất hảo. Nàng thật không ngờ, sự tình đều như vậy rõ ràng. Diệp Thiều Hoa trong viện vài thứ kia vốn sẽ lộ không rõ. Vì cái gì Trầm gia những người này một cái so với một cái yếu che chở nàng. Đừng nói Diệp Yên Ngọc, quản gia còn có còn lại khách nhân đều là nghĩ như vậy. Trình Diên hiện tại nhưng thật ra phẩm ra nhất vài thứ đi ra. Nhìn thoáng qua chàng thượng nhân, không khỏi hỏi một câu. Hắn dù sao cũng là cái vương gia, câu hỏi không ai dám không trả lời. Lúc này liền có mấy cái muốn lấy lòng Trình Diên nhân. Lập Mã đứng ra đã trở lại một câu, nghe đến mấy cái này nhân mà nói. Trình Diên kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn thật không ngờ, đối phương thế nhưng ngay cả Nam Hải Chân Châu đều có. Không nói Nam Hải Chân Châu, nàng có này hắn mấy thứ Đông Tây Đô là theo Nam Hải Chân Châu đồng dạng một cấp bậc. Đều là cực khó được chân phẩm ni, người rốt cuộc làm sao đến mấy thứ này. Yến Vương nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ở những người này hoài nghi trong ánh mắt, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng, Nam Hải Chân Châu không phải biểu ca đưa, này hắn này nọ cũng không phải bất luận kẻ nào đưa. Là ta chính mình mua, nhưng mà nàng mà nói căn bản là không ai tin tưởng. Một cái ở bên ngoài phiêu bạc 5 năm bé gái mồ côi chính mình có thể mua được rất tốt này đó vô. Giá gì đó, chúng ta tiểu thư chính là kinh thành Quảng Vi tương truyền vị kia Diệp tiên sinh. Nàng chế tác binh khí có 5 năm, khả cho dù là nàng cũng mua không được nhiều như vậy này nọ. Quản gia căn bản là không tin Diệp Thiều Hoa mà nói. Hắn cũng không cố thẩm phu nhân cùng thẩm phụ, trực tiếp đối với Diệp Thiều Hoa nói. Thưa ta nói thẳng, đại tiểu thư, ngày này 5 năm đều ở bên ngoài phiêu bạc, chính ngươi cũng nói này 5 năm quá thập phần không tốt. Cho nên ngươi làm sao đến nhiều như vậy tiền mua này đó. Đừng nói Nam Hải Chân Châu, cho dù là một cái bình thường châm cài ngươi đều không nhất định mua ở những người này trong mắt. Diệp Thiều Hoa quả thật là như vậy nhân. Diệp gia đổ thời điểm, nàng còn chính là 13 tuổi, ở bên ngoài phiêu bạc 5 năm, xem nàng trên tay kiển chỉ biết nàng quá có bao nhiêu gian khổ. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thiều Hoa trừ bỏ hé ra mặt ở ngoài, thật sự cái gì đều không có, làm sao sẽ có tiền mua nhiều như vậy chân quý vật phẩm. Liền ngay cả Trình Diên mặt cũng có chút hắc. Bắt đầu hoài nghi Diệp Thiều Hoa có phải hay không cũng lấy quá vương phủ gì đó. Chung quanh hoài nghi ánh mắt càng ngày càng nhiều. Bà Vú có chút hoảng. Diệp Thiều Hoa lại nửa điểm cũng không hoảng. Chính là đi phía trước đi rồi từng bước. Nếu mọi người đều muốn biết ta đến tột cùng làm sao đến nhiều như vậy này nọ. Vậy theo ta đi của ta trong viện nhìn xem đi. Hết chương.